Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 622, ngoài hành tinh tiểu quái thú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, hợp tác. Lý Trí cười một cái, nhìn đối diện quái vật, tò mò hỏi, bây giờ ta nguyện ý cùng các người hợp tác, còn có thể cân nhắc. Đúng, chúng ta công ty dù đen, có thể thu nạp ngươi tiến vào. Đối với mới gật đầu, nói khẳng định, Lý Trí cười nói, ngươi là ai? Loại chuyện này, thật giống như không phải vậy nhân vật nhỏ cửa có thể quyết định chứ. Ta cũng không phải là cái gì nhân vật nhỏ. Ta kêu Yêu, công ty dù đen thành viên cao cấp. Lần này ta dẫn đội, dẫn đầu đi trái đất thay công ty dù đen đánh trước trận. Có một số việc, ta hoàn toàn có thể quyết định. Tám móng kỳ quái độc nhãn nhìn Lý Trí. Âm U cười một cái nói. Chẳng qua là nụ cười rất dọa người. Để cho người nhìn lúc này trong lòng sẽ hơi có chút không thoải mái. Công ty dù đen thành viên cao cấp. Người cũng là chế tạo thương sao? Lý Trí sững sốt một chút. Kinh ngạc hỏi. Yêu gật đầu nói. Không sai. Ta cũng là chế tạo thương. Bọn họ đâu? Lý Trí hướng những thứ khác ba con tám móng kỳ quái chỉ chỉ. Buồn bực hỏi. Tất cả đều là công ty dù đen bên trong chế tạo thương thành viên sao? Không. Bọn họ thủ hạ ta. Hoặc là nói, là dùng ta tế bào sinh sôi đi ra ngoài đời sau. Yêu khủng bố cười lắc đầu. Sinh sôi, Lý Trí sắc mặt biến một cái. Trầm giọng nói, là sống nhờ đi, cũng có thể như thế hiểu. Yêu cũng không có phản bác Lý Trí nói. Gật đầu nói, loài người, đối với chúng ta mà nói, chẳng qua là một loại cấp thấp sinh vật có trí khôn. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta trong đoàn đội tới, chúng ta có thể bảo đảm không đem loại sinh vật này diệt tộc. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Lý Trí yên bình hỏi, không được lấy vì ngươi thành cao cấp chế tạo thương, thì có cùng công ty dù đen chống lại vốn. Chúng ta thực lực xa xa vượt qua ngươi tưởng tượng. Hơn nữa, chúng ta muốn tiêu diệt ngươi cũng không phải là chuyện rất khó khăn tình. Yêu nói, Lý Trí cười một cái, buồn bực hỏi, đã như vậy, vậy ngươi tại sao còn muốn cùng ta nói nhảm nhiều như vậy đâu? Mau động thủ mới đúng chứ. Lưu lại ngươi, chỉ là muốn giảm thiểu không cần thiết phiền toái. Nói cách khác, do ngươi làm chúng ta ở ngân hà hệ người đại diện, sẽ càng bớt chuyện, như vậy giải thích. Ngươi hẳn có thể hiểu chưa? Nếu không phải bởi vì những nguyên nhân này, ngươi cảm thấy ta sẽ đứng ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm sao? Yêu huy vũ hai cái tám cây xúc tu. Sẽ không. Lý Trí lắc đầu, nhún vai một cái nói. Nhưng là đâu? Ngươi cảm thấy ta như vậy người có thể đồng ý hùm các người những thứ này ngoài hành tinh tạp chủng đồng lưu hợp ô? Cái gì? Cái gì ngươi đại gia? Lý Trí trong tay nhiều một thanh chiến đao hợp kim. Hướng đối phương não trên đất chính là một đao. Cùng Lý Trí trở lại sau này, đối phương đều không đang động đạn một chút. Ngươi, Lý Trí tuét miệng cười nói. Biết trên trái đất sinh cá mảnh sao? Ngươi kết quả sẽ cùng sinh cá mảnh kết quả vậy. Ta là sẽ không chết. Sẽ, Lý Trí yên bình nói. Người tế bào mặc dù có thể sống nhờ đến thân thể con người bên trong, nhưng cũng tuyệt đối không phải là vô cùng vô tận. Ta đánh cuộc ngươi tối nay khẳng định sẽ chết. Ta cũng không tin ngươi có thể gánh nổi lửa đốt. Còn như Yêu ba tên thủ hạ, vậy thì tốt giải quyết nhiều. Một đao một cái, so chém dưa hấu khó khăn không được nhiều thiếu. Giao, độc nhãn tám móng kỳ quái biến thành đội một. Thịt mảnh. Bản thân nó chính là mềm thể động vật, trong cơ thể cũng không có xương. Ông chủ, ngươi như vậy làm, nhân viên phục vụ sẽ rất khó khăn dọn dẹp nha. Tiểu Băng xuất hiện ở giữa không trung, bớt nói nhảm, kêu mấy cái, người siêu năng, người máy tới, đem những thịt này khối mang đi thiêu hủy, cẩn thận xử lý, ta không hy vọng lại nhìn thấy loại này vật đáng ghét. Lý Chí Bạc hắn mắt, đem trong tay chiến đao hợp kim thu vào. Dạ, Lý Chí đi tới Tiêu Nhiêu bên người, xoa xoa đầu nàng, cười nói, bị dọa sợ chứ, yên tâm, không có sao, ngoài hành tinh tiểu quái thú mà thôi. Tôn Nhiêu lắc đầu, cắn môi nói, ta không sợ, chính là cảm thấy bây giờ mình thực lực quá thấp nhỏ liền một chút. Trong rất nhiều chuyện cũng úy thủ úy cước, không giúp được gì, loại cảm giác này để cho ta rất không thích. Nhìn Lý Chí hỏi, ông chủ, có biện pháp gì hay không? Có thể trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên ta thực lực. Cái này thật là có, quay đầu cho ngươi làm. Lý Chí cười nói xong, quay đầu nhìn Tiểu Băng hỏi, có còn hay không người công ty dù đen tay? Mới vừa rồi đối phương nói vậy cái địa chỉ, ta đã đi điều tra, đúng là một nhà kêu công ty bóng đen, thần bí địa điểm. Hơn nữa, trụ sở chính cũng quả thật tọa lạc tại Âu Châu, có phải hay không thuộc về công ty dù đen? Cái này ta cũng không biết nha. Tiểu Băng báo cáo nói, Lý Chí sững sốt một chút, cười lên nói, không nghĩ tới đối phương còn gắng gượng tự tin à? Có phải hay không người công ty dù đen? Đã qua nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Mặc xong quần áo, hướng bên ngoài khách sạn đi tới. Lý Chí đem Tôn Nhiêu cũng mang ra ngoài, để cho nàng lưu lại ở trong khách sạn, ngược lại còn không có mang ở bên cạnh mình yên tâm. Công ty bóng đen quả thật chính là công ty dù đen đặt ở quốc nội con cờ. Nhưng là Lý Chí lúc tới, cũng không có phát hiện đồ gì khác, trừ bị Lý Chí làm thịt, yêu, trở ra, ngoài ra đều là người bình thường. Ngày thứ hai, Lý Chí đi theo Ứng Dĩnh các nàng lại gặp mặt một lần. Hải Thành còn có việc chờ ta đi làm, cho nên tiếp theo, tiệm canh thập toàn đại bổ mặt kinh doanh phương diện sự việc liền xem các ngươi nha. Cũng làm rất tốt, cần gì, có thể trực tiếp liên lạc ta. Lý Chí cười nói, Liễu Phương nhíu mày lại, nói, gấp như vậy, mới tới muốn đi. Làm sao không nhiều ở mấy ngày đâu. Lý Chí cười khổ nói, ngươi làm ta muốn sao? Rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, không có ở đây cho ta đợi thêm. Tiểu Tiết cùng Tiểu Tinh hai con bé xem Lý Chí ánh mắt lại là khỏi phải nói có nhiều u oán, mắt khóc rưng rưng, để cho người thấy hết sức không đành lòng. Cái gì? Lý Chí phải đi? Long Ngọc Hà sắc mặt biến một cái, kinh ngạc hỏi, không phải vừa mới tới kinh thành sao? Làm sao nhanh như vậy chỉ muốn đi đây? Tỉnh Điềm ngồi ở Long Ngọc Hà trên ghế salon đối diện, cười nói, nghe nói, tối hôm qua Lý Chí ở khách sạn, bị người cho công kích, cụ thể là ai làm không biết, đối phương tổn thất cũng không phải quá lớn. Long Ngọc Hà nhíu mày nói, ngươi nói là, đối phương bị kinh sợ, cho nên muốn nhanh hơn nhanh rời mở. Hoặc giả là, có lẽ không phải, ai biết được, ta lại không được rõ hắn. Tỉnh Điềm cười lắc đầu, Long Ngọc Hà mặt không cảm giác nói, không thể nào, tuyệt đối không khả năng. Lấy Lý Chí lá gan tuyệt đối không phải là hù dọa là có thể hù dọa chạy. Vậy ngươi nói, hắn tại sao vội vàng tới, lại phải vội vàng đi đây? Tỉnh Điềm nháy mắt một cái, tò mò hỏi. Long Ngọc Hà suy nghĩ một chút nói, chỉ có hai loại có thể. Đầu tiên là, chuyện bên này đã làm xong, mà Hải Thành còn có chuyện trọng yếu hơn, chờ hắn trở về làm. Loại thứ hai đâu? Long Ngọc Hà cười hỏi, rất cấp bách sự việc, để cho hắn không thể không trở về. Hải Thành gần đây thật giống như cũng không có phát sinh chuyện gì. Lý Chí dưới cờ mấy công ty phát triển tình trạng cũng đều vô cùng được rồi. Hẳn là, dù sao ta nơi này là không nhận được đặc thù gì tin tức. Tỉnh Điềm nhún vai một cái, không nghĩ ra nói, coi như đối phương xuất sắc, nhưng là cũng không cần ngươi rồng đại tiểu thư như vậy đi. ta cũng không muốn như vậy, nhưng là rất nhiều sự việc đều là thời gian không đợi ta, bỏ lỡ có lẽ thì phải hối hận cả đời. Nói xong, Long Ngọc Hà từ trên ghế salon đứng lên, bình tĩnh nói, ở lý trí trước khi rời đi, ta muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Tỉnh Điềm Đảo cặp mắt trắng dã, cười khổ lắc đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-nối-cap-dao-báo- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.